Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, chương 1548, truyền thừa khảo nghiệm. Phốc phốc phốc, thạch bích trước, liệt thước vinh chúng sinh linh nhau nhau thổ huyết. Bọn hắn vốn đắm chìm tại riêng phần mình nhìn thấy đường vân ở bên trong. Về sau những này đường vân đột nhiên biến mất, được thay thế bởi chính thức thuật chi truyền thừa hiển hiện. Vừa mới mắt thấy, tâm thần tựu đã bị trùng kích, đều là miệng phun máu tươi, bị thụ bất đồng trình độ thương thế. Chuyện gì xảy ra? Đây là thuật chi truyền thừa sao? Viễn cổ long tộc thuật chi truyền thừa, tại sao lại đột nhiên hiện ra đến? Chúng cường giả thanh âm run rẩy, vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn đắm chìm tại đường vân ở bên trong, cũng dần dần phát giác một sự thật. Trên thạch bích đường vân cũng không có viễn cổ long tộc thuật chi truyền thừa, mà là ẩn chứa nào đó kinh thế bí mật. Căn cứ đã tới đây, không thể tay không mà quay về tâm lý. Liệt thước vinh đợi cường giả đều kiên trì muốn phá giải đường vân trung ẩn chứa bí mật, nhưng lại không thể tưởng được như vậy dị biến nổi bật. Thuật chi truyền thừa như vậy xuất hiện, thực thì không cách nào đoán trước kinh hỉ. Lâm huynh phá giải đường vân, cái này khối hòa đá long cốt trung ẩn chứa thuật chi truyền thừa liền tự nhiên hiện ra đã đến. Bạch tiên tử thanh âm vang lên, nàng đối với trong đó đủ loại biến cố xem như rõ ràng nhất, bởi vì bằng nàng tuyệt diễm lực lĩnh ngộ cũng phát hiện một ít mánh khóe. Hơn nữa, cũng lưu ý đến Tần Mặc trên người phát sinh biến hóa, suy đoán ra một ít mánh khóe. Không hề nghi ngờ, Tần Mặc hiểu rõ này chút ít đường vân bên trong đích bí mật. Lập tức trên thạch bích đường vân biến mất, hiển hiện hòa đá long cốt chung chính thức thuật chi truyền thừa. Đây là lớn lao tạo hóa, nhanh lên tìm hiểu, may mắn mà có Lâm huynh đệ, mọi người mau chóng tìm hiểu. Không muốn trì hoãn thời gian, liệt thước vinh đợi chân ma lĩnh cường giả kinh hỉ không hiểu. Cũng là không kịp cảm kích Tần Mặc, nhao nhao ngồi xuống, tìm hiểu trên thạch bích thuật chi truyền thừa. Trên thực tế, bọn hắn muốn cảm kích cũng không có biện pháp. Tần Mặc đã là nhập định, quanh người trận văn lượn lờ, căn bản tiếp cận không được. Tiểu tử này ở đằng kia chút ít đường vân ở bên trong, đến cùng biết được bí mật gì? Ngân rừng trong mắt chuyển động, nó hiếu kỳ chính là cái này. Bạch tiên tử cũng là tại hiếu kỳ cái này. So sánh với thuật chi truyền thừa, nàng tin tưởng những cái kia đường vân trung ẩn chứa bí mật có lẽ giá trị càng lớn. Mơ hồ trong đó, nàng cảm thấy đó mới là vị kia long tộc cường giả mất đi trước, muốn lưu cho hậu thế đồ vật. Lúc này Tần Mặc đối với ngoại giới phát sinh hết thảy thì là không biết chút nào. Hắn lâm vào một hồi càng kinh tâm động phách cảnh tượng chung. Trên thạch bích, thuật chi truyền thừa quang phù vừa mới hiển hiện, bốn phía tựu là thay đổi. Không gian nứt vỡ, vô số sáng lên mảnh vỡ xoay tròn lấy tiêu tán. Hắn phảng phất đặt chân thời gian sông dài ở bên trong. Khả dĩ chứng kiến trước kia phát sinh đủ loại sự tình. Ầm ầm, một hồi nổ vang, Tần Mặc chứng kiến vô số cự long thân ảnh đứng lặng tại thời gian dài sông cái kia một mặt, vô cùng khổng lồ, như là từng tòa tấm bia to, khai sáng cổ u đại lục lịch sử khơi dòng. Ông, trong đó một đạo thân ảnh chấn động, đáng ra một vòng rung động. Nương theo lấy kinh thiên động địa uy thế giết đến. Đây là thuật chi trong truyền thừa ẩn chứa sát chiêu. Tần Mặc sắc mặt đột biến, cảm thấy lớn lao uy hiếp. Cái này một vòng rung động trung ẩn chứa lực lượng, không chỉ có thuần khiết long lực, còn sẽ vượt qua võ chủ cảnh giới, thậm chí hoàng chủ cảnh giới võ đạo áo nghĩa. Khả dĩ bỏ qua cảnh giới đánh chết đối thủ, coi như là võ chủ cường giả cũng không cách nào thừa nhận. Sẽ bị đuổi giết, không xong, tiểu tử này nguy hiểm. Lập tức buông tha cho tìm hiểu thạch bích, thanh niên thần hồn cũng sinh ra cảm ứng, muốn lên tiếng nhắc nhở, cũng đã chậm, thanh âm của hắn không cách nào truyền lại tiến Tần Mặc trong óc. Thứ hai đã là bị không hiểu lực lượng ngăn cách. Đông, trong thức hải, Tần Mặc lâm vào khổ chiến. Hắn tại trong nháy mắt mở ra phòng ngự, trận văn vòng bảo hộ, chân diễm vòng bảo hộ, cùng với chiến ý vòng bảo hộ đồng thời mở ra, chống lại cái này một vòng rung động tập sát. Nhưng là, hắn cũng bị thương, một tia đáng sợ khí cơ nhập vào cơ thể, cơ hồ đưa hắn chặn ngang chặt đứt. Đây là hóa đá long cốt trung ẩn chứa lực lượng sao? Là cái kia đảm nhiệm tộc trưởng cốt bên trong đích trời sinh chi lực. Kinh nghiệm như vậy dài dòng buồn chán thời gian, lại vẫn đáng sợ như thế. Tần Mặc đã bị chấn động. Hắn đã minh bạch, đây là một hồi thí luyện, nghiệm chứng thí luyện giả thực lực. Thiên tư, có thể không kế thừa thuật chi truyền thừa, nhưng là, vẻn vẹn là một vòng rung động lực lượng. Tự lại để cho Tần Mặc khó có thể thừa nhận, hắn không cách nào tưởng tượng kế tiếp thí luyện đáng sợ đến cỡ nào. Rất có thể sẽ chết đi. Đinh, thanh thúy thanh âm vang lên, làm như nào đó binh khí búng ra tiếng vang. Bốn phía tràng cảnh lại biến, Tần Mặc đưa thân vào một đám mây tầng lên. Trong lúc đó, thiên không vỡ ra, một cái long trào thẳng dò xét xuống. Phảng phất đem trọn cái trời xanh đều muốn bóp vỡ. Cái kia thanh thúy minh hưởng là long chảo búng ra lúc thanh âm. Thanh thúy mãnh liệt, chấn động hoàn vũ. Tần Mặc thần sắc trầm tĩnh, vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Tay phải khẽ động, bội kiếm đã là xuất hiện trong tay. Huy kiếm tự là chém ra. Một đạo vô cùng kiếm hoa tùy theo mà lên, vắt ngang thiên không. Cùng long chảo đụng vào cùng một chỗ, một hồi ầm ầm nổ vang, Tần Mặc cả người đã bay đi ra ngoài. Hắn kỳ thực không có bị thương, ẩn chứa kiếm chữ áo nghĩa một kiếm ngăn cản được viễn cổ long tộc một kích, nhưng là tại thân thể đối kháng lên, hắn là triệt để bị thua. Đấu chiến thánh thể khí lực tuy biến thái, nhưng là cùng viễn cổ long tộc vừa so sánh với, hay là không tại một cái lượng cấp thượng. Trong truyền thuyết, đấu chiến thánh thể khả dĩ bằng thân thể bác long, là hoàn toàn đấu chiến thánh thể mới có được khí lực sao? Tần Mặc nhe răng, thân hình nghiền ép giống như đau đớn. Hắn đấu chiến thánh thể tốt xấu cũng mở ra đạo tầng thứ 7. Cùng trong truyền thuyết không khỏi chênh lệch có chút đại. Oanh, thiên không mở rộng. Một cái cực lớn long đầu bao quát xuống, mở ra miệng khổng lồ, xoay mình được phun ra một đạo hơi thở của rồng, như cùng là diệt thế chi quang, bắn thẳng đến mà đến, ở giữa thiên địa, trong nháy mắt biến sắc, mặc dù là thiên không thái dương cũng là thất sắc, tại đây đạo hơi thở của rồng hạ đã mất đi sáng rồi. Cái này trong tích tắc, Tần Mặc mới chính thức minh bạch. Viễn cổ thời đại chân long vì sao đáng sợ như vậy? Một đạo hơi thở của rồng lực lượng là hủy diệt tính. Đây là viễn cổ long tộc bản thân lực lượng, cường đại đến làm cho người hít thở không thông. Không gian chung quanh, tại thời khắc này đều đọng lại, hoàn toàn giam cầm Tần Mặc hành động, lại để cho hắn chỉ có thể đón đỡ cái này một cái hơi thở của rồng. Cái này là vô thượng tồn tại lực lượng. Đóng cửa không gian, phong tỏa hết thảy đường lui, dùng khủng bố lực lượng đuổi giết đối thủ. Đây là một loại tuyệt vọng hoàn cảnh. Giờ khắc này, Tần Mặc không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thi triển tất cả vốn liếng. Hắn con mắt tràn ánh sáng âm u, vừa tìm hiểu không lâu tuyệt mâu phá u đều thi triển. Đồng thời, sau lưng chiến hoàn điên xoáy, ngưng tụ thành một cỗ hư thân ngăn tại phía trước. Trong tay bội kiếm chấn động, kiếm hoa tái khởi, như nước chảy chi quang, lại hiện ra kiếm chi lưu quang sáng chói. Oanh, hư thân xông vào trước nhất phương, hóa thành hư nhận, chảm kích tại hơi thở của rồng một mặt. Tuyệt mâu phá u con mắt quang đi theo bắn đến, khiến cho hơi thở của Rồng Thế Công chịu dừng lại. Đồng thời, kiếm chi lưu quang chạm đến, cùng đạo này hơi thở của Rồng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh, đáng sợ trùng kích dư âm ảnh hưởng còn lại như sóng dữ giống như nổ tung, đem cái này phiến tầng mây xé rách hầu như không còn. Tần Mặc bay ngược, lúc này đây hắn sớm có chuẩn bị, một bên lui bước, một bên tan mất đáng sợ kia lực phản chấn, nhưng trong nội tâm cũng rung động không hiểu. Như vậy thế công chính là phát sinh ở trong thức hải, thần hồn của hắn đầy đủ cường đại mới có thể chống cự như vậy trùng kích. Nếu là thật sự thực, vẻn vẹn là đối mặt hơi thở của Rồng lúc lực áp bách, cũng đủ để khiến hắn lập tức bị miểu sát. Đương nhiên, đây là bởi vì cảnh giới chênh lệch quá lớn, Tần Mặc mới được là võ tôn cảnh giới, mà ra tay viễn cổ long tộc, rất có thể tự là cuối cùng mặc cho long tộc tộc trường. Như vậy vô thượng tồn tại cảnh giới, đến cùng đạt tới cái gì cấp độ, Tần Mặc cũng không thể nào phỏng đoán. Rầm rầm rầm, không gian lần nữa chấn động, một cổ long lực mang tất cả mà đến, số lượng ngàn vạn, theo từng cái phương vị tập sát tới, mỗi một đạo long lực chung đều ẩn chứa một tia áo nghĩa, chính là tàn thân thể viễn cổ long thuật huyền ảo. Những này long lực đầy đủ cường đại, nhưng là cùng đạo kia hơi thở của Rồng so sánh với, tắc thì không có lớn như vậy uy hiếp. Tần Mặc tùy theo lâm vào khổ chiến, trên người bị thương buồn thiêu, nhưng lại không có chính thức lâm vào tuyệt cảnh. Đáng tiếc, Tần Mặc thở dài, theo như vậy va chạm ở bên trong, hắn sinh ra hiểu ra, tiếp được hơi thở của Rồng về sau, tựu là đã nhận được tán thành, có thể chính thức tìm hiểu hóa đá long cốt bên trong đích thuật chi truyền thừa. Thế nhưng mà, những này long lực trung ẩn chứa áo nghĩa, lại làm cho Tần Mặc cảm thấy tiếc hận. Thực sự không phải là bởi vì thuật chi truyền thừa là không trọn vẹn. Một khối hóa đá long cốt trung muốn đạt được nguyên vẹn thuật chi truyền thừa, đó là nói chuyện hoang đường viển vông sự tình. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/noi-dai-noi-tien-tong-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.